Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 897, địa chỉ. Cổ Phương lần nữa tiến lên bắt lấy. Lần này, Châm Ngôn không có rút về. Cổ Phương khí lực rất lớn. Ngươi đang lãng phí thời gian. Châm Ngôn quay đầu nhìn Cổ Phương. Ánh mắt vô cùng băng lãnh. Tựa hồ không có một tia tình cảm. Thậm chí, liền một tia sức sống đều không có. Lưỡng nan lựa chọn bày ở Cổ Phương trước mặt. Hắn do dự một hồi. Rốt cục đem tay thu hồi. Hắn không biết mình làm như thế nào tuyển. Hắn không biết cái nào mới là lựa chọn chính xác. Huống chi, hắn cũng không có quyền lực đi quyết định ai chết sống. Bởi vậy, hắn đem hết thảy trả lại đến Châm Ngôn trong tay. Cẩn thận một chút, đây là Cổ Phương duy nhất có thể nói. Châm Ngôn đi đến bốn cái cột đá mặt bên. Nàng thử hạ, rất nhanh liền tìm tới cửa vào. Lúc này, trừ không cách nào quan sát thông thấu chi nhãn chiều dương cùng tường vân. Lại thêm thần trí không rõ thiên giang nguyệt cùng hôn mê bất tỉnh. Không biết là chết hay sống cửu tương ở ngoài. Những người còn lại đều nhìn chằm chằm Châm Ngôn. Hy vọng nàng có thể không có việc gì. Tiền Thương Nhất không muốn nhìn thấy một màn này. Nhưng mà, có nhân cách virus phía trước nhắc nhở. Hắn không thể bất chấp nguy hiểm như vậy. Cùng Ưng Nhãn đồng dạng. Hắn cũng có chính mình sự tình muốn làm. Hắn hiện tại còn không thể chết, bởi vì có Minh Xác đường đi làm tham khảo, cho nên Châm Ngôn trên đường đi không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Rất nhanh, nàng liền tới đến thông thấu chi nhãn phía trước. Đây là một cái mới thông thấu chi nhãn. Châm Ngôn quay đầu nhìn Cửu Tương một chút. Tiếp theo, nàng ánh mắt run lên, nhô ra tay phải của mình bắt lấy thông thấu chi nhãn. Đầy trời hồng quang bắt đầu lấp lánh. Cùng với cùng nhau xuất hiện còn có Châm Ngôn tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia, càng ngày càng sắc nhọn. Tựa hồ Châm Ngôn thân thể ngay tại dần dần phát sinh biến hóa. Tiền Thương Nhất dùng tay phải ngăn trở hai mắt. Chờ hồng quang tán đi. Tại bốn cái chính giữa trụ đá khu vực. Châm Ngôn chỉ còn lại một nhân loại hình thể. Khuôn mặt của nàng đã không có ngũ quan. Toàn thân trên dưới đều là nửa trong suốt chất lỏng màu đỏ. Không quản là cái gì, cũng không thể là nhân loại. Tiếp theo, Châm Ngôn bắt đầu chuyển động. Chân của nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Cả người giống như là trực tiếp trên mặt đất di động đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Tiền Thương Nhất đám người vô ý thức lui lại kéo dài khoảng cách. Xác định Châm Ngôn mục tiêu là cửu tương về sau. Cổ Phương nhường đường, đợi đến Châm Ngôn ra tới. Tiền Thương Nhất mới phát hiện thông thấu chi nhãn tại Châm Ngôn đại não chỗ. Thật giống như đã trở thành Châm Ngôn đại não đồng dạng. Đi tới cửu tương chỗ nằm vị trí. Châm Ngôn chậm rãi xoay người. Cuối cùng hoàn toàn nằm tại cửu tương trên thân thể. Sau đó, màu đỏ nửa trong suốt chất lỏng dần dần đem cửu tương bao trùm. Rất nhanh, cái này nửa trong suốt chất lỏng dần dần từ trên thân cửu tương khe hở chỗ chảy đi vào. Thẳng đến bịch một tiếng, thông thấu chi nhãn rơi ở cửu tương bên người mặt đất. Chẳng lẽ, nàng đem cửu tương y được rồi? Ưng Nhãn phi thường nghi hoặc, lúc này hắn thật may mắn chính mình không có mạo muội đi lấy thông thấu chi nhãn. Nếu không, bây giờ biến thành như vậy rất có thể là hắn. Tại điện ảnh thế giới, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, học được bảo vệ mình có vẻ rất là trọng yếu. Tiền Thương Nhất không có trả lời. Hắn chậm rãi hướng cửu tương vị trí đi đến. Mắt sắc hắn tại cửu tương dưới thân phát hiện một chương thuộc về bản bút ký trang giấy. Hắn vội vàng chạy tới cầm lấy. Hắn thấy được, trên trang giấy có màu đỏ ấn ký. Cái này ấn ký tạo thành tôi tư di tích địa đồ. Mà tại địa đồ một góc, có một cái dễ thấy hình sao đánh dấu. Tiền Thương Nhất hai mắt tỏa sáng. Hắn cấp tốc lấy ra bản bút ký của mình. Sau đó, hắn đem Châm Ngôn lưu lại địa đồ cùng mình ghi chép màu đen cự tháp địa đồ tiến hành so sánh. Rất nhanh liền xác nhận vị trí. Tìm được, chúng ta đi qua đại khái muốn một cái giờ. Tiền Thương Nhất vừa nói xong cũng hắt hơi một cái. Lạnh quá, thân thể của hắn run lên. Hắn biết, Nhiệt độ hạ thấp loại trình độ này nguyên nhân là bởi vì bác học chi môn bên trong bay ra tuyết. Cái này tuyết, không hề chỉ tại ăn hạ thời điểm có kỳ lạ hiệu quả. Bọn chúng bản thân, vẫn như cũ có tiết bộ phận chức năng. Ta xem một chút, Cổ Phương vươn tay, Tiền Thương Nhất đem bản bút ký trang giấy giao cho Cổ Phương. Cổ Phương cầm trang giấy nhìn lại, hắn bỗng nhiên thấy được trên trang giấy xuất hiện mấy dòng chữ. Cổ Phương, làm ngươi thấy được câu nói này thời điểm, ta đã chết rồi, có một việc làm phiền ngươi giúp ta chuyển cáo một chút Cửu Tương. Ta lúc đầu nghĩ chính mình cùng hắn nói, nhưng là hiện tại xem ra, đã không có cơ hội này. Kỳ thật, không quản là chuyện cổ tích thế giới, còn là địa phương khác, chỗ nào cũng không quan hệ, ta chỉ muốn cùng với hắn một chỗ. Cổ Phương hai mắt nhắm lại, hắn không muốn để cho nước mắt của mình chảy xuống. Chuyện này, hắn vẫn luôn biết, Cửu Tương cũng biết, nhưng là bọn họ là tại địa ngục điện ảnh bên trong. Một khi không dốc hết toàn lực đi sinh tồn, rất có thể bộ tiếp theo điện ảnh chính là điểm cuối cuộc đời. Thế nhưng là người không phải máy móc, có chút tình cảm làm sao có thể hoàn toàn đánh tan. Rất nhiều chuyện, tự nhiên mà vậy liền phát sinh ở trên người. Đợi đến phát giác thời điểm, đã không cách nào khắc chế. Cổ Phương lại nhìn, phát hiện trên trang giấy chữ đã biến mất. Ta sẽ chuyển cáo hắn. Cổ Phương thầm nghĩ, cho ta xem một chút. Ưng Nhãn đi tới. Cổ Phương do dự 2 giây còn là đem trang giấy đưa cho Ưng Nhãn. Về sau, hắn đi đến Cửu Tương bên người. So với phía trước trạng thái, Cửu Tương hiện tại đã coi như không tệ. Chỉ ít có thể nhìn ra nguyên bản dung mạo. Hiển nhiên, Châm Ngôn theo thông thấu chi nhãn biết rồi một loại nào đó có thể làm dịu Cửu Tương thương thế. Phương pháp, chúng ta nắm chặt thời gian xuất phát. Tiền Thương Nhất thở dài. Nhiều khi, làm đồng đội rời đi, lại ngay cả vì đó bi thương thời gian đều không có. Cổ Phương lưng Cửu Tương, bị ảnh hí lưng Thiên Giang Nguyệt, đoàn người hướng mới điểm ra phát. Rét lạnh dần dần xâm nhập mọi người. Tiền Thương Nhất cảm giác hai chân của mình giống như đã đông cứng bình thường, mỗi đi một bước đều muốn tiêu hao rất nhiều thể lực. Lạnh quá. Triều Dương cùng Tường Vân hai người gần như đồng thời nói. Bọn họ hiện tại nửa ôm ở cùng một chỗ, cho dù mặc trên người thật dày quần áo, vẫn như cũ không cách nào chống cự trình độ như vậy giá lạnh. Bị ảnh hí, Ưng Nhãn, Tiền Thương Nhất nhìn hai người một chút. Hằng Ôn Thiếp, đến trước mắt loại tình huống này, lại tiết kiệm liền nói không đi qua. Ta đã dùng, Ưng Nhãn nói. Thiên Giang Nguyệt hắn, bị ảnh hí có chút do dự. Tuy là Thiên Giang Nguyệt cũng có Hằng Ôn Thiếp, nhưng hắn hiện tại tình trạng căn bản là không có cách sử dụng đặc thù đạo cụ. Không cần phải để ý đến hắn. Tiền Thương Nhất lúc nói chuyện răng đều đang run rẩy. Lần này điện ảnh, Thiên Giang Nguyệt quá không xem ra gì. Hiện tại loại tình huống này là hắn nên được. Dù cho giọng nói thật phổ thông, nhưng bị ảnh hí biết, Tiền Thương Nhất thật có chút sinh khí. Cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, bị ảnh hí hay là dùng trên người mình. Bất quá nàng đem trên người dư thừa giữ ấm vật phẩm thả một ít tại Thiên Giang Nguyệt trên thân. Dù sao, nàng hiện tại dù cho một bộ y phục đều không mặc cũng có thể bảo trì lại nhiệt độ cơ thể mình. Hằng Ôn Thiếp, có thể bảo trì nhiệt độ cơ thể sao? Thật hâm mộ, Triều Dương hướng hai người quăng tới ánh mắt hâm mộ. Bên kia, Cổ Phương cũng mở miệng nói ra. Còn gì nữa không? Cửu Tương hắn, Thiên Giang Nguyệt còn có. Nhưng là hắn hiện tại tình trạng. Tiền Thương Nhất đáp, nghe được Tiền Thương Nhất lời nói, Triều Dương cùng Cửu Tương đều lộ ra tiếc nuối thần sắc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.